Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 521, trong chóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vitas và Lauren kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ trên màn hình, can đảm mà thản nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc ngưng động, sắc mặt căng ra nhìn về phía cô. 370.001 đồng. Tràng Tĩnh Vũ cảm thấy thú vị khi nghe con số này, đôi mắt hiện lên ý cười, nhưng giọng nói đầy uy nghiêm, nói. Này, cô gái nhỏ, chai rượu đỏ của cháu có phải quá mắc rồi hay không? Đôi mắt Đường Khả Hinh lập tức dưng dưng lại kiên định nói. Không mắc, mua được tình cảm ấp ủ trong lòng người làm rượu thật sự là quá lời cho ngài rồi. Tràng Tĩnh Vũ trầm mặc nhìn thấy đôi mắt của cô gái trên màn hình tràn đầy sự kiên quyết cùng tự tin, cuối cùng trên mặt ông hiện lên tươi cười cùng tán thưởng, gật đầu nói. Đúng vậy, tình cảm ấm áp đích thực là vô giá, khó có người trẻ tuổi như cháu có can đảm khiêu chiến quyền thế, đưa ra yêu cầu như thế. Dũng cảm, quyết đoán, kiên định, chú đây liền nhìn thấy thầy trò các người có tình nghĩa đáng quý như thế, cứ coi như chú là một khách hàng, dùng 370.001 đồng mua chai rượu đó cho cháu. Mọi người kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Đôi mắt Đường Khả Hinh ngưng động, từng giọt nước mắt rơi xuống, khiếp sợ không nói nên lời. Vita nhìn thấy một màn này, hai mắt ánh lên những tia sáng vui vẻ, gương mặt vui mừng mỉm cười. Tưởng Vĩ Quốc không vui nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, Lauren là người đầu tiên kích động đứng lên cho cô bé này một tràn vỗ tay nhiệt liệt. Fiona cũng hết sức vui mừng đứng lên, vừa vỗ tay vừa cười nói. Đây thật sự còn hơn ngày lễ hội, là ngày đáng để vui mừng, quá đặc sắc. Mọi người cùng nhau đứng lên, vỗ tay chúc mừng cho cô gái cơ trí và dũng cảm này. Đây là chai rượu đỏ quý giá nhất mà ta mua được từ trước đến nay. Tràng Tĩnh Vũ cũng bất đắc dĩ cười rộ lên, nói. Vita tiên sinh, nhìn xem ngài thu nhận đồ đệ này thật tốt nha, một lát nữa ngài nhớ gặp tôi lấy 370.001 đồng đó nha. Vita lập tức đứng lên, tôn kính nhìn Trang Tĩnh Vũ, mỉm cười gật đầu thay đồ đệ thăm hỏi, kích động nói. Cảm ơn chủ tịch, Đường Khả Hinh khóc không thành tiếng. Trang Tĩnh Vũ ngẩng đầu, cảm động nhìn về phía hai thầy trò này, thật tình nói. Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ vô giá, nhất là khó có được tình nghĩa đậm sâu như thế. Hy vọng ở trận thi đấu lớn trong tương lai, các người có thể hợp tác tốt, tạo lập thành tích tốt đẹp. Dù sao đối với thi đấu, kết quả trọng yếu nhất là thời gian biểu diễn, đó là một đoạn sinh mệnh ngắn ngủi, hãy quý trọng mỗi một ngày nỗ lực, mỗi một ngày đều có tâm trạng tốt. Cố lên cô bé, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía ông chú này, kích động gật đầu, nghẹn ngào nói. Cảm ơn chủ tịch, cháu sẽ cố gắng ạ, chai rượu Lafite 582 này của cháu, chú sẽ phái người đi lấy, đem 370.000 nhân dân tệ đổi thành tiền bảng Anh đưa cho phòng ăn bách hợp của các cháu, dùng để quay vòng vốn cho phòng ăn, chú đoán số tiền đó cũng đủ rồi, ngày mai chú sẽ phái đầu bếp đến đó, sẽ do ba người các con tự phỏng vấn. Trang Tĩnh Vũ nhất ngôn cửu đỉnh, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh hài lòng, vui vẻ cười rộ lên, nói. Thật vậy ạ, Trang Tĩnh Vũ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn chủ tịch, Đường Khả Hinh lập tức kích động nói. Cháu còn phải cảm ơn một vị chủ tịch khác nữa đó. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phân nửa số tiền ta đang có, đều do ông ấy kiếm cho ta. Quảng cáo, sắc mặt Đường Khả Hinh hơi thu lại, chậm chạp quay đầu nhìn thấy vẻ mặt căng ra của Tưởng Vĩ Quốc, nghĩ nghĩ nhưng vẫn hướng ông ấy nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn, chủ tịch Tưởng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn cô một cái, trong nháy mắt đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Đường Khả Hinh im lặng, đứng yên tại chỗ không lên tiếng, trái tim không hiểu sao run rẩy liên hồi, nhìn thấy ông ấy khiến cô nhớ tới một người khác, loại cảm giác rời non lấp biển kéo tới, cô lập tức cố gắng kiềm nén xuống làm cho hai tròng mắt càng kiên định, dũng cảm không muốn nghĩ về chuyện thương tâm đã qua. Tốt lắm, Trang Tĩnh Vũ khép lại tư liệu tuyển thủ thứ 8, mặc dù không biết tên của cô gái nhỏ này nhưng vẫn rất xúc động cười nói. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, các vị cực khổ rồi, đối với trận thi đấu lớn trong tương lai, xin nhờ các vị đưa người giám sát biểu hiện của các tuyển thủ. Dù sao, trong trận thi đấu cũng có không ít người trẻ tuổi, tương lai bọn họ sẽ bộc lộ hết sở trường của mình, hy vọng các vị có thể giúp bọn họ bộc lộ hết năng lực của mình. Mọi người đứng lên, hướng về phía ông, gật đầu. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười đứng lên, xoay người rời khỏi ghế chủ tịch chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng còn có người muốn nói điều gì đó. Chủ tịch, đột nhiên Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gọi ông. Trang Tĩnh Vũ đứng lại, quay đầu, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn Trang Tĩnh Vũ, nhớ tới cái người đẹp trai, hơn nữa còn vô cùng cơ trí, rất nhiệt tình, đó là Trang Hạo Nhiên, chân thành cảm kích nói. Cảm ơn chú, lời cảm ơn này, bao gồm rất nhiều ý nghĩa, bao gồm cả vị tổng giám đốc kia được một người cha hoàn mỹ hiện đang đứng trước mặt mình, giáo dục tốt như thế. Chàng Tĩnh Vũ nhìn thật sâu cô gái nhỏ này, trên mặt hiện lên nụ cười tự ái, nói. Không cần cảm ơn, ngủ một giấc thật ngon, chỉ có giữ gìn thân thể khỏe mạnh, trong tương lai mới có thể đủ sức chiến đấu. Cố lên, Đường Khả Hinh lập tức ôm bình rượu đỏ chân quý kích động khẽ gật đầu. Chàng Tĩnh Vũ không nói thêm nữa, quay người rời khỏi phòng họp, trong nháy mắt màn hình cũng được tắt. Đường Khả Hinh hình màn hình laptop trong nháy mắt đã tắt, đôi mắt cô rơi lệ, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như mới vừa đi đánh trận về, yếu ớt ngồi dưới đất. Hi, Nikki có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh, nhìn thấy cô trong nháy mắt thân thể đã mệt mỏi như thế, liền kêu nhỏ. Are you okay? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ là đột nhiên nhớ tới Nhã Tuệ, cô sợ mình quá yếu đuối sẽ đánh mất chính mình nên liền nhanh chóng lau khô nước mắt, lập tức đứng lên, nói. I'm okay, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu công việc. Cô đứng lên thật nhanh, đột nhiên cảm thấy hoa mắt mờ mịt cả người không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh té trên mặt đất. Chai rượu đỏ trong tay lăn đi thật xa. À, Nikki kinh ngạc kêu to. Si phên tượt, cô ấy ngất rồi. Hai nhân viên đang làm việc nhìn thấy Đường Khả Hinh đột nhiên té nằm trên đất tức khắc chạy đến, một người sốt ruột ôm Đường Khả Hinh đi ra ngoài, nói. Đến bệnh viện, cô ấy vừa bị chảy máu mũi, lập tức đi kiểm tra. Được, đồng nghiệp tức khắc lên tiếng trả lời. Bruce lập tức lấy nón lông của mình cùng với Nikki đi theo, lập tức chạy nhanh tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa phùn lất phất rơi, cây liễu ngoài trời dường như được phủ lên một tầng sương trong suốt tỏa ra màu xanh nhạt lung linh. Đường Khả Hinh nằm trên giường đang được bác sĩ tận tình kiểm tra sức khỏe, một lúc sau mới mỉm cười nhìn Bruce và hai nhân viên lúc này đưa cô đến, nói. Bệnh nhân không có việc gì, do cô ấy quá mệt nhọc nên đang ngủ thôi. Cái gì, Nikki mở to mắt không thể tin nổi, nhìn bác sĩ kinh ngạc nói. Đang ngủ, đúng vậy, cô ấy đang ngủ. Bác sĩ bất đắc dĩ, mỉm cười nói. Bruce nghe bọn họ nói như vậy, trầm mặc quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, tóc hơi rối phủ trên trán, nhắm chặt hai mắt hơi mở môi mỏng, hô hấp yếu ớt, nặng nề ngủ sâu như một đứa trẻ vừa mới bị thương. Let her have a good sleep, hãy để cho cô ấy ngủ đi. Bruce cảm xúc nói, she hasn't been in a sleep for today and night. Cô ấy đã hai ngày hai đêm không có ngủ rồi. Nikki gật gật đầu cũng rất đau lòng nhìn Đường Khả Hinh. Đúng vậy, cô ấy rất mệt mỏi, đã kiên trì suốt hai ngày qua, đến cuối cùng tưởng chừng đã thua cuộc trong cuộc thi rượu đỏ mình đang tham gia, thành công luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cô bé này, từ trước tới nay, ngày nào cô ấy cũng luôn chuẩn bị kỹ càng. Cho nên cô ấy mệt mỏi quá, vì vậy nên để cho cô ấy yên ổn ngủ một giấc thật ngon đi. Bầu trời nước Anh, những hạt mưa vẫn rơi tí tách. Bầu trời nước Pháp như mới đang được tắm mát, đường phố vẫn còn ẩm ướt nước mưa. Tình cảm ấm áp cùng không khí lãng mạn trên đường, vô số hạt mưa lất phất rơi, một không gian tràn đầy nghệ thuật. Chàng Hạo Nhiên mang hành lý từ đại sảnh nhà hàng Tây đi ra, đôi mắt hơi thất thần nhìn về phố xá sầm uất, không khí tĩnh lặng tràn ngập khắp đường phố, còn có ánh đèn chiếu sáng các cửa kính, trong lòng suy nghĩ. Đường Khả Hinh, rốt cuộc em đã đi đến nơi nào rồi hả? Chàng trai trẻ đứng trong mưa, đôi mắt mờ mịt, biểu lộ một chút đau lòng nhìn đoàn người qua lại, không biết hiện tại nên làm gì, nên tìm cô bé ngốc kia ở đâu, thế nhưng nếu bây giờ được gặp mặt anh cũng không biết nên nói gì với cô nữa. Đôi mắt anh xẹt qua một chút bất đắc dĩ cười khổ, mở cây dù đi vào trong mưa, đi về phía trước tiếp tục tìm kiếm phòng ăn. Đi qua một pháo đài cổ kính rất lớn, có poster hình cánh đồng hoa hoài hương thật đẹp đang hiện ra trước mắt mọi người. Chàng Hạo Nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn poster hình cánh đồng hoa hoài hương, chính là được chụp ở Provence, đó là một bức ảnh có bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, còn có cánh đồng hoa hoài hương mênh mông, bát ngát, đôi mắt anh lập tức trở nên dịu dàng nhìn thấy đóa hoa nho nhỏ cứ như vậy lung lay trong gió, dường như cảm nhận được một trận hương hoa nồng đậm đang xà vào lòng mình. Đôi mắt anh nhẹ chớp, không nhịn được nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ của mình, có một cô bé mặc váy màu trắng, đứng giữa cánh đồng hoa hoài hương, đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, giọt lệ trong suốt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh. Có một cô gái đứng trong rừng phong nhìn về phía mình, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Hai cô gái đó, dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau. Chàng Hạo Nhiên hơi trầm lặng, vì vừa có chút nghi hoặc khi nhìn thấy poster cánh đồng lớn hoa hoài hương lại tiếp tục đi về phía trước. Giấc mơ kia, lại là giấc mơ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giường có một cô gái đang nằm, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nặng nề thở dốc, hai tay nắm chặt một góc chăn, nhớ lại cánh đồng hoa hoài. Hương Mỹ Lệ, có một cậu bé ngồi ở trong một hàng hoa oải hương tím nhìn cô bé đang tự làm trong trong gió vô cùng đẹp, cậu bé đó mỉm cười. Cô bé nhìn cậu bé cũng cười cười hết sức ngọt ngào. Một trận gió thổi tới, cô bé mặc váy trắng đã làm xong trong trong gió màu tím, đang nhìn chúng không ngừng quay theo gió, giống như đôi bươm bướm hồ điệp cùng nhau bay về phía bầu trời, toàn bộ xoay tròn quay trở về. Cậu bé và cô bé đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, nhìn trong trong gió do mình tự làm đang không ngừng xoay tròn giữa bầu trời xanh thẳm, thật vui vẻ cười rộ lên. Anh trai, sau này mỗi ngày em đều làm trong trong gió cho anh nhé. Âm thanh non nớt của cô bé, ngọt ngào truyền đến. Cậu bé mỉm cười, đôi mắt tinh anh. Cậu bé đứng ở một gốc cây phong nhìn về phía trước mỉm cười, đôi mắt ôn nhu, sáng trong. Chàng trai và cậu bé ấy dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau, đồng thời ôn nhu nhìn mình mỉm cười. Trong nháy mắt Đường Khả Hinh mở mắt ra, nhớ tới Trang Hạo Nhiên, không hiểu sao gấp gáp gọi. Anh trai, quảng cáo, cách chương.